chắc chắn người này là một gã trai thẳng đần độn. Trong lòng Viên Chi Am không ngừng oán hận, nhưng mà vừa nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay, thậm chí nghĩ đến tối hôm qua, Đường Ân vừa vẫy tay đã gọi đến 50 triệu, lòng lập tức cháy rực lên. Anh Đường Ân, tôi đến tìm anh nói chuyện, nếu bây giờ anh không tiện, tôi sẽ đợi bên ngoài. Cứ đợi đi. Trên tầng truyền đến một câu nhẹ nhàng. Sắc mặt Viên Chi Am vui mừng, vội vàng lùi lại hai bước, bước lên xe của mình. Chỉ cần người đàn ông này nói ra, vậy cô ta nhất định có thể đợi được. Nhưng thời gian dần trôi, sắc mặt Viên Chi Am càng ngày càng khó coi. Từ sáng sớm đợi đến trưa, Đường Ân vẫn không hề xuống tầng, cũng chẳng có ai đi lại biệt thự này. Người duy nhất đến là nhân viên giao thức ăn. Viên Chi Am cũng hơi ấm ức, trong lòng thầm mắng. Cô ta cho rằng Đường Ân chỉ là một tên ngu ngốc, một người xinh đẹp như mình đưa đến tận cửa mà vẫn có thể từ chối được. Người như vậy hẳn là phải độc thân cả đời, nên bị người ta khinh bỉ mà chết đi. Gần đến buổi chiều, Đường Ân vẫn không xuống tầng, thậm chí còn không thèm để ý đến cô ta. Chuông cửa lại leng keng lần nữa. Lần này không có ai đáp lại luôn. Sắc mặt Viên Chi Am không tốt, tức giận đập cửa hai cái, xoay người lên xe. Chuông điện thoại di động vang lên. Viên Chi Am vội vàng nghe điện thoại, lớn tiếng mắng. Dục cái gì mà dục? Nhà có người chết à? Ngày nào cũng gọi điện cho tôi làm cái gì? Sếp Viên, giọng nói đầu dây bên kia có chút sợ hãi, ngại ngùng nói. Sếp Viên, hôm nay có một người đến ứng tuyển, nói là cô giáo trước đây của cô, Dương Cầm. Dương Cầm? Viên Chi Am sửng sốt, nhớ ra thật. Hồi đầu khi còn đi học ở Đại học thành phố Giang, cô giáo của mình đúng là Dương Cầm, nhưng cô ta đã tốt nghiệp đại học rồi, lại đến tìm cô ta xin việc làm sao? Bị trường học sa thải rồi à? Sếp Viên, gọi cái gì mà gọi? Ngày nào cũng chỉ biết gọi, cần đám bỏ đi như các cô để làm gì hả? Ngày nào cũng y như có người chết vậy. Bà ta đội tơi ở đó, bây giờ bà đây không có thời gian. Viên Chi Am vội vàng cúp điện thoại, trong lòng có ngọn lửa bùng lên. Lúc này, Đường Ân vừa vặn đi ra ngoài. Viên Chi Am liếc nhìn, vội vàng đổi gương mặt khác, vui vẻ, hớn hở kéo cửa xe ra. Anh Đường, tôi có chuyện muốn tìm anh, hy vọng anh có thể thương xót tôi một chút, giúp tôi một việc có được không? Hả? Chuyện gì? Nói sau đi, bây giờ tôi đang định đi ăn cơm. Đường Ân nhún vai. Cùng ăn đi, tôi mời anh. Viên Chi Am vừa nói vừa kéo cửa xe ra, vuốt vuốt tóc mình, hơi ngượng ngùng nói. Từ khi học đại học đến giờ, tôi chưa từng ăn chung một bữa cơm với chàng trai khác bao giờ đâu. Đường Ân đột nhiên nở nụ cười, ngồi lên xe, đến cổng trường đại học thành phố Giang thôi. Được. Viên Chi Am vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, cho rằng mặc dù anh là cáo nghìn năm hay là rùa mấy chục nghìn năm, tôi đều có thể khiến anh phải quỳ dưới gấu quần tôi. Đến lúc đó sẽ đùa giỡn anh trong lòng bàn tay. Xe nổ máy, nụ cười trên mặt Viên Chi Am rất rạng rỡ, liên tục vừa nói vừa cười, rất chịu khó giao tiếp. Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt tràn trề tình cảm của Viên Chi Am khiến lòng anh có chút rối loạn. Chỗ này đi. Đường Ân chỉ vào một quán cơm nhỏ ở phía xa xa. Hả? Được. Viên Chi Am liếc nhìn, sắc mặt nhất thời có chút khó chịu, vì quán cơm nhỏ này thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không xứng với thân phận của cô ta. Bất kể thế nào cô ta cũng không ngờ được Đường Ân lại chọn một nơi như vậy. Xe vừa ngừng lại, Đường Ân đã xuống xe, ánh mắt liếc nhìn quán cơm nhỏ có chút nhớ nhung. Lúc này Lâm Sở Sở đi từ trong quán cơm nhỏ ra, sau khi nhìn thấy Đường Ân, người lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Lâm Sở Sở mặc áo t-shirt màu vàng nhạt trên người, bên dưới mặc váy bò siêu ngắn, tóc chải ra sau gáy, trông rất nhẹ nhàng thoải mái, quả thật có mấy phân xinh đẹp. Đường Ân hứng thú liếc mắt nhìn Lâm Sở Sở, rồi xoay người đi vào trong quán cơm nhỏ. Chuyện liên quan đến Đường Ân bị vu oan trước đó, Lâm Sở Sở đã bị tạm giữ mấy ngày. Mấy ngày đó cô ta mới thật sự ý thức được bản thân mình đã buồn cười đến mức nào. Cũng chính trong mấy ngày đó, có người nói cho cô ta biết gia đình của Đường Ân không phải loại quán cơm nhỏ như cô ta có thể so sánh được, cũng không phải người cô ta có thể sỉ nhục được.